Đàm gia tới đây với khí thế hoành tráng quá, làm mấy cô gái sợ hãi là không nên. Tôi tới tìm anh đấy, Đàm Diệu Minh nói thẳng. Lục Đông Thâm giơ tay. Vậy Đàm gia, xin mời. Phòng nghỉ của bệnh viện trở thành trọng địa của trận chiến. Ngoài cửa có người của Lục Đông Thâm, cũng có người của Đàm Diệu Minh canh gác, đứng thành hai hàng đối diện nhau, chắp tay sau lưng, ai nấy mặt mày đều như đang sẵn sàng chiến đấu. Thay Từ Tân nhìn về hướng phòng nghỉ, mấy lần định tiến lên, nhưng đều bị người của hai bên chặn lại. Cô đứng dựa vào cửa sổ, tuy rằng ngoài mặt không thể hiện gì nhiều, nhưng trong lòng thì đang sốt sình sịch như kiến bò miệng chảo. Đàm Diệu Minh trông rất âm u bất định, chính tả khó phân biệt. Tình hình trong phòng nghỉ rốt cuộc như thế nào, không thể đoán định được. Cô rất lo lắng cho Lục Đông Thâm. Chương 30. Tưởng gia đã gán em ở đây rồi. Chị ấy nói với em, nếu 7 ngày sau chị ấy không quay về được thì không được phép cử bất kỳ ai đi tìm chị ấy, cứ coi như chị ấy đã bội tín bội nghĩa bỏ đi, ung dung tự tại sống một cuộc sống khác rồi. Trong phòng nghỉ, bầu không khí cũng không hầm hầm như những gì người đứng bên ngoài tưởng tượng, nhưng đích thực là tồn tại những cơn sóng ngầm trào dâng mãnh liệt. Ngay cả một Tường Tiểu Thiên, dù có phong khoáng bất cần đến thế nào, cũng có thể cảm nhận được. Cậu là người duy nhất được theo Đàm Diệu Minh cùng vào phòng nghỉ, cũng sẽ là người duy nhất sắp tới đây được chứng kiến toàn bộ câu chuyện trong phòng. Cậu đã sớm vái một lượt tất cả các vị thần tiên mà mình biết từ nhỏ cho đến lớn. Chỉ lo một trong hai người ngồi đây mà làm to chuyện thì cả hai bang phái sẽ lao vào đổ máu với nhau. Cậu không phải người nhát chết sợ trách nhiệm, chỉ cảm thấy hiện tại không có Tường Ly ở đây. Nếu cả Đàm Diệu Minh lại xảy ra chuyện thì cậu thật chẳng biết ăn nói với Tường Ly ra sao cả. Con người của cậu đảo qua đảo lại, lướt từ khuôn mặt Đàm Diệu Minh sang tới Lục Đông Thâm. Hai người họ trông vẫn rất bình thản. Lục Đông Thâm là người thế nào thì Tường Tiểu Thiên chưa hiểu rõ, nhưng cậu hiểu Đàm Diệu Minh. Tới đây với khí thế rầm rộ thế này để tìm một người thì chắc chắn không thể chỉ đơn giản là muốn tâm sự, chứng tỏ trong lòng Đàm gia đang để nén một ngọn lửa. Cậu chủ động làm chân say vặt, nhiệt tình khẩn trương pha trà rót nước mời Lục Đông Thâm và Đàm Diệu Minh. Chính là hy vọng hai vị có chuyện gì cũng phải hết sức bình tĩnh. Bên kia vẫn còn đang đun nước sôi, bên này Đàm Diệu Minh đã thẳng vào vấn đề. So với sự ôn hòa nhẹ nhàng lúc nãy khi ở ngoài cửa, sắc mặt Đàm gia lúc này không được tốt cho lắm. Lục tổng, là vấn đề của khách sạn các anh, vì cứ gì lại kéo Tưởng Ly xuống nước. Lục Đông Thâm ngồi đối diện Đàm Diệu Minh. Là vấn đề của khách sạn hay là vấn đề của các người, tất cả đều chưa thể kết luận ngay lúc này. Đàm Diệu Minh cười khẩy. Nếu Tưởng Ly muốn hại người nào, thì Thái Quốc Cường sẽ không chỉ đơn giản là bị bất tỉnh nhân sự đâu. Xem ra, anh ấy rất hiểu cô ấy nhỉ? Lục Đông Thâm xít một hơi thuốc, nhẹ nhàng nói như vậy. Tôi hiểu cô ấy hơn bất kỳ người nào. Đàm Diệu Minh nhìn anh, nói rành mạch từng câu từng chữ. Thế nên, một khi cô ấy đã khẳng định vấn đề xuất phát từ khách sạn của anh, thì tức là các anh có vấn đề. Tưởng Tiểu Thiên ở bên cạnh chi mai sốt ruột, nhưng cũng không biết nên làm sao cho ổn. Bình thường Đàm Diệu Minh là người bình tĩnh, trầm ổn. Chỉ khi nào gặp chuyện liên quan đến Tưởng Ly, anh ấy mới căng thẳng. Là do cậu sơ suất. Trong cuộc điện thoại trước đó, đáng nhẽ phải xấu triệt để Đàm Diệu Minh mới phải. Đó vẫn là lúc trước khi Tưởng Ly rời khỏi khách sạn, cô đã dặn đi dặn lại hàng trăm hàng ngàn lần rằng chuyến đi này tuyệt đối không được nói cho Đàm Diệu Minh. Tưởng Tiểu Thiên chưa từng tới dãy núi đó, nhưng cũng biết nó nguy hiểm trùng trùng. Và lúc cậu đang ngập ngừng không biết có nên nói chuyện này với Đàm Diệu Minh không, thì anh ấy lại gọi điện đến. Cuối cùng, cậu thật sự không kìm nén được, bèn nói với Đàm Diệu Minh. Tưởng gia định tới núi Kỳ Thần và Hồ Phù Tiên tìm thứ gì đó. Cụ thể cần tìm thứ gì, Tưởng Tiểu Thiên không hay biết, Cậu chỉ biết rằng ngay lúc đó, Đàm Diễu Minh đã nổi giận đùng đùng trong điện thoại. Nước đã sôi, kêu inh ỏi, Tưởng Tiểu Thiên vội vàng đổ nước và trà. Chỗ này không so được với khách sạn, cũng không so được với lâm khách lầu của Đàm Diệu Minh, nên việc uống trà, dĩ nhiên, cũng không quá trau chuốt. Cậu lần lượt bỏ hai túi trà vào hai chiếc cốc, khẩn trương đổ nước rồi lấy nắp đậy lại, sau đó bưng lên mời. Đàm gia, anh uống hớp trà đi cho hạ hỏa. Tưởng Tiểu Thiên đặt một trong hai tách trà tới trước mặt Đàm Diệu Minh, rồi lại mời nốt tách trà còn lại. Lục Tổng, anh cũng bình tĩnh nói chuyện, mọi người hòa khí mới sinh tài, hòa khí sinh tài mà. Ai dè, Lục Đông Tâm hoàn toàn không để mặt Tưởng Tiểu Thiên, anh gạt tàn thuốc rồi nói. Nhưng với những người tôi chưa hiểu, phương thức trực tiếp nhất chính là xem bằng chứng. Tôi là người làm ăn, mọi chuyện chỉ quan tâm tới kết quả. Với một người vốn đã không thể nói chuyện như khi trên thương trường, lại có uy hiếp trực tiếp tới skyline như Đàm gia, tôi càng không cần bật đèn xanh cho ai hết. Nói nhẹ như gió, nhẹ như mưa bay, nhưng sức mạnh trong từng câu nói thì như từng lưỡi dao quét qua xương sống. Tưởng Thiếu Thiên có một dự cảm chẳng lành, vội vàng nhắm chặt hai mắt lại. Quả nhiên, một giây sau Đàm Diệu Minh đã đập bàn đứng dậy, quát thẳng vào mặt Lục Đông Thâm. Phải, Đàm Diệu Minh tôi có rất nhiều bất mãn với tập đoàn Skyline các người. Nếu là tranh giành lợi ích, tôi chơi với các người tới cùng. Nhưng anh thích giở trò gì, cứ nhắm vào tôi đây này, cứ thích nhắm vào Tường Ly làm gì. Đàm gia. Tưởng Tiểu Thiên sợ Đàm Diệu Minh nóng máu lên, bèn vội vàng khuyên nhủ. Anh đừng vội vàng nổi nóng. Tưởng ra làm việc, lẽ nào anh còn không yên tâm sao? Chị ấy... Em đứng xa ra. Núi Kê Tần là nơi nào, lẽ nào em còn không hiểu rõ sao? Anh ấy trợn tròn hai mắt, tiếp tục quát Lục Đông Thâm. Hôm nay tôi tới đây không phải để nói chuyện lợi ích hay không lợi ích với anh. Tôi chỉ muốn nói việc anh để Tường Ly tới núi Kỳ Thần thôi. Ngọn núi ấy chưa một ai dám tùy tiện leo lên. Chưa nói tới đám sói hoang hay sương mù độc. Chỉ riêng việc đi lạc trong đó thôi, đã từng nghĩ đến chuyện, đừng nghĩ đến chuyện đi ra rồi. Tôi cứ nói thẳng thế này cho anh hiểu. 3 năm nay, ngọn núi nào có thể leo lên trên đất Tương Lăng? Và các vùng xung quanh đây, Tường Ly đều đã leo cả rồi. Hồ nào có thể lặn, cô ấy lặn cả rồi. Nguyên liệu nào nằm ở chỗ nào, nhắm mắt lại cô ấy cũng tìm ra được. Riêng chỉ có ngọn núi Kỳ Thần ấy là cô ấy chưa bao giờ đến. Vì chính cô ấy cũng không dám tùy tiện chọc vào sự nguy hiểm bên trong. Đó là một nơi ai kể đến mặt cũng phải biến sắc. Cô ấy là con gái, lẽ nào không sợ sao? Nếu cô ấy chắc chắn có thể trở về được, đã chẳng nói với Tưởng Tiểu Thiên những lời đó rồi. Lục Đông Thâm không để tâm tới giọng quát lạnh lùng của Đàm Diệu Minh, anh quay đầu nhìn Tưởng Tiểu Thiên. Trước khi đi, cô ấy đã nói gì? Dạ... Tưởng Tiểu Thiên vội vàng hồi tưởng lại rồi đáp. Chị ấy nói với em, nếu 7 ngày sau chị ấy không quay về được, thì không được phép cứ bất kỳ ai đi tìm chị ấy, cứ coi như chị ấy đã bội tín bội nghĩa bỏ đi, ung dung tự tại sống một cuộc sống khác rồi. Sắc mặt Lục Đông Tâm xa sầm lại. Thấy vậy, Tưởng Tiểu Thiên vội giải thích. Lục Tổng, anh đừng coi những lời này là thật. Bình thường Tưởng gia hay thích đùa lắm, chị ấy đã nói sẽ chịu trách nhiệm cho việc này thì sẽ có trách nhiệm tới cùng, tuyệt đối không bỏ chạy giữa chừng đâu. Lục Đông Thâm không nói gì, anh kẹp chặt điếu thuốc. Trong đôi mắt, dường như cũng dâng lên một màn sương xám xịt như màu khói. Những lời giải thích sau đó của Tưởng Tiểu Thiên như mây khói bay qua. Bên tai anh chỉ còn văng vẳng lại câu nói duy nhất. Nếu 7 ngày sau, chị ấy không quay về được. Anh hiểu, chữ không quay về được mà Tưởng Ly nói có nghĩa là gì? Đàm Diệu Minh dĩ nhiên cũng hiểu, nếu không thật lòng đối xử với nhau, thì một câu nếu không quay về được của cô, sao có thể khiến anh ấy nổi điên như vậy? Tưởng Tiểu Thiên lại bị họ coi như không khí. Đàm Diệu Minh giơ tay chống nạnh đi đi lại lại. Sau khi trút hết mọi phẫn nộ, cõi lòng dường như vẫn chưa thể bình tĩnh hơn là bao. Cuối cùng, anh ấy dập tắt điếu thuốc trong tay vào gạt tàn, nói với Lục Đông Thâm: "Hôm nay, tôi đặt lại lời nói của mình ở đây. Tưởng Ly mà có mệnh hệ gì, cả đời này Đàm Diệu Minh tôi cũng sẽ không đội trời chung với anh." Tách trà trên bàn chưa hề đổ động vào một ngụm. Trước khi đi ra, Đàm Diệu Minh quát Tưởng Tiểu Thiên với vẻ sốt ruột: "Còn đứng đó làm gì nữa, mau đi theo anh." Tưởng Tiểu Thiên len lén ngước mắt lên nhìn Lục Đông Thâm, ấp úng cất lời: "Tưởng gia đã gán em ở đây rồi." Đàm Diệu Minh cười khẩy: "Hôm nay anh quyết đưa em về, anh xem ai dám động vào em." "À, Đàm gia." Tưởng Tiểu Thiên nhăn tít mặt lại rồi nhìn Đàm Diệu Minh với vẻ đáng thương: "Em muốn ở lại." "Em bị điên à?" Đàm Diệu Minh bực bội. Lục Đông Thâm đang đăm chiêu suy nghĩ, chợt ngước lên nhìn cậu. Tưởng Tiểu Thiên hắng giọng: "Em nghĩ thế này, Tưởng gia chưa bao giờ làm chuyện gì mà chị ấy không chắc chắn cả. Chị ấy đã dám gán em ở lại đây, thì chị ấy nhất định sẽ trở về. Em sẽ ở đây đợi chị ấy. Em còn ở đây, kiểu gì chị ấy cũng quay lại." Lục Đông Thâm hơi sững người. Đàm Diệu Minh cũng không ngờ Tưởng Tiểu Thiên lại nói như vậy. Anh ấy đứng nhíu mày rất lâu, cuối cùng giận dữ buông một câu: "Tùy em," rồi đóng sầm cửa lại rồi đi. Đọc to hơn. Ôi dồi ôi chết à? Các bạn vẫn không nghe rõ à? Alo các bạn, với cái volume như này thì các bạn có nghe rõ không ạ? Chat à? Sao lại vẫn bé nhỉ? Không hiểu sao các bạn. Các bạn có nghe rõ không ạ? Bạn nên đọc to hơn một chút. Ồ, thế đoạn trước đây mình, các bạn có nghe rõ không? Alo. Thôi cứ đọc tiếp nha. Bé đi các bạn, vặn volume nó to lên một chút. Tại vì khuya rồi, không có đọc to được đâu. Sorry. Ok, chương 31. Cậu giúp tôi làm một việc. Tất cả cũng đều đã trở nên yên tĩnh. Ngoài cửa, có tiếng bước chân dần rời xa, là người của Đàm Diệu Minh bỏ đi. Tưởng Tiểu Thiên cứ đứng được ra đó, chưa đi ra ngoài. Một lát sau, cậu vò đầu gãi tai rồi tiến sát lại gần Lục Đông Thâm, cười trừ nói: "Lục Tổng, ít nhiều gì anh cũng uống một chút trà đi, nể mặt em một chút. Ban nãy trong lúc pha trà, cậu căng thẳng quá độ nên bị bỏng không ít." Lục Đông Thâm cũng nể mặt cậu. Sau khi dập tắt đầu lọc, anh cầm tách trà lên, nhấp một ngụm, sau đó lại đặt xuống khẽ nói: "Cậu còn chuyện gì muốn nói với tôi sao?" Tưởng Tiểu Thiên xoa xoa tay: "À, vâng." "Ngồi đi." Tưởng Tiểu Thiên gượng gạo ngồi vào vị trí ban nãy của Đàm Diệu Minh, giơ tay xoa xoa chóp mũi, suy nghĩ chọn lọc tìm từ ngữ rất lâu, vẫn cảm thấy không ổn. Quyết định mặc kệ tất cả: "Em xin được nói thẳng, Lục Tổng, mong anh hãy giúp đỡ Tưởng gia nhà em." Lục Đông Thâm nhướng mày nhìn cậu. Hồ Phủ Tiên thì không lo lắng chút nào, vì Tưởng gia nhà em đã từng ngụp lại ở đấy mấy bận rồi. Nguy hiểm nhất chính là núi Kỳ Thần. Mấy năm trước đã xảy ra rất nhiều vụ án mất tích. Những vụ án mất tích đó đều là các nhà thám hiểm có nhiều thâm niên. Người ngoài có câu: "Dám lên lóp nô, cũng chưa chắc đã dám trèo Kỳ Thần." Thế nên, Tưởng Gia một mình đi vào đó nhất định là sẽ gặp nguy hiểm. Lop Nu hay Ba Bố Lạc là một nhóm các hố hồ muối nhỏ nằm ở giữa sa mạc. Oh no, đây là vị trí rất là nguy hiểm. Không có biết giải thích nhiều, Lục Đông Câm dựa người ra sau, gác tay lên tay vịn sofa, nhìn Tưởng Tiểu Thiên. Thật ra, cậu hiểu rất rõ, một khi Tưởng Ly gặp nguy hiểm, cho dù cậu vẫn còn ở đây thì cũng vô ích thôi. Tưởng Tiểu Thiên há hốc miệng, một lúc lâu sau mới bật ra được một câu. Em chỉ mong mọi chuyện thuận buồm xuôi gió. Cậu giấu Đàm Gia tới cầu cạnh tôi giúp đỡ, mục đích là không muốn Đàm Gia mạo hiểm, có phải không? Lục Đông Dâm nói trúng tim đen. Tưởng Tiểu Thiên nghẹn lời. Đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với Lục Đông Thâm. Giống như Tưởng Ly nói, Lục Đông Thâm có một đôi mắt như hai mũi tên cầm thuốc độc. Dù có vòng vo quanh co đến đâu, cũng không thoát được khỏi đôi mắt đó của anh. Những kẻ tưởng rằng mình may mắn thoát được, cuối cùng đều nhận kết cục vạn tiễn xuyên tâm. Vạn tiễn xuyên tâm, nghĩa là mà ngàn vạn mũi tâm đâm vào tim. Nếu đã bị anh nhìn thấu thì Tưởng Tiểu Thiên cũng khai báo thành thật. Sống lưng hơi thẳng tuột. Vâng, Tưởng Gia đã vào kỳ thần, Đàm Gia nhất định sẽ đích thân lên núi tìm chị ấy. Nhưng lúc này anh ấy không thể gặp chuyện được. Lục Đông Thâm có vẻ hứng thú. Ồ, vì sao lại không thể gặp chuyện vào lúc này? Tưởng Tiểu Thiên ú ớ, lát sau hít một hơi sâu rồi nói. Không bao lâu nữa, sẽ đến kỳ lựa chọn hội trưởng thương hội, 3 năm một nhiệm kỳ. Đám anh em chúng em đều muốn Đàm Gia tiếp tục nhậm chức, bởi vì có Đàm Gia, Thương Lăng mới được bình an, yên ổn. Người nào làm hội trưởng thương hội, chúng em cũng đều không phục. Hội trưởng thương hội sẽ là người chủ trì chính cho lễ tế đông, là người mang lại may mắn cho người dân Thương Lăng. Người này, nếu không phải là Đàm Gia, sẽ không thể là ai khác. Nhưng nếu lúc này Đàm Gia lại rời khỏi Thương Lăng đi tìm Tưởng Gia, thì những kẻ luôn dòm ngó theo dõi anh ấy sẽ tìm ngay được thời cơ. Chưa biết chừng, chúng sẽ sử những trò hèn hạ nào đó để hãm hại Đàm Gia. Nói tới đây, lại sợ Lục Đông Tâm hiểu lầm, bèn vội vàng giải thích. Ý của em là những kẻ vẫn luôn tranh giành địa bàn với Đàm Gia suốt nhiều năm qua, chứ không phải những người làm ăn kiểu như Lục Tổng. Đám người đó đều là người trong giang hồ, gian tà vô cùng. Lục Đông Thâm chỉ cười không nói. Thật ra, trong số những người xông pha giang hồ, Đàm Gia thuộc lại có nghĩa khí nhất rồi. Tưởng Tiểu Thiên tiếp tục mở van nói. Dưới tay Đàm Gia có không ít vũ trường, nhà hàng và khách sạn. Các nhân viên của anh ấy chưa bao giờ thuê người ngoại tỉnh, mà là cơ hội việc làm cho tất cả người Thương Lăng không tìm được việc, không có quan hệ. Những người đó khi được ra ngoài học nghề và rèn luyện, có ai là không được Đàm Gia bao ăn bao học đâu. Tuy rằng người ta hay nói anh ấy là dân anh chị ở đây, hay thu phí bảo vệ, phí buôn bán trong thành cổ, nhưng có lần nào anh ấy thu thật đâu. Đều là lúc trước nhận lấy, lúc sau lại tìm cơ hội khác trả lại. Còn có một lần, một người anh em bị người phía biên giới bắt lại, họ yêu cầu Đàm Gia sửa tay gác kiếm. Đàm Gia vì không muốn liên lụy tới mọi người nên quyết đi một mình. Để cứu người anh em đó, anh ấy đã tự đâm mình 5 nhát dao. Máu chảy ròng ròng, suốt dọc đường mới đưa được người đó trở về. Lục Tổng, anh nói xem. Một Đàm Gia như thế, chúng em có thể không liều mạng vì anh ấy ư? Nói tới đây, Tưởng Tiểu Thiên thấy nét mặt Lục Đông Tâm vẫn nhạt nhòa, bèn tóp tép miệng. Thế nên, Tưởng Gia không thể gặp chuyện được, Đàm Gia cũng không thể gặp chuyện được. Lúc này, Lục Đông Tâm mới có phản ứng. Anh dướn người với lấy bao thuốc lá, châm một điếu thuốc. Câu chuyện cậu kể rất cảm động. Anh nhả ra một làn khói màu trắng xanh trước mắt bỗng biến anh nhớ về loại thuốc lá đặc biệt của Tường Ly đêm đó. Dường như mùi hương thoang thoảng đó lại phảng phất đâu đây. Nhưng vì sao tôi lại phải giúp cậu đây? Anh đổi giọng. Người của tôi cũng là người, tới một nơi nguy hiểm như vậy, mạng sống của họ lẽ nào không đáng quan tâm sao? Tưởng Tiểu Thiên hơi sững người. Tôi nói thế này nhé, Tưởng Tiểu Thiên, giang hồ có quy tắc của giang hồ. Các cậu lăn lộn trốn giang hồ là sống hay chết, cuối cùng hơn thua nhau ở một chữ nghĩa. Lục Đông Thâm tay kẹp điếu thuốc. Thương trường cũng có chữ nghĩa của thương trường, nhưng tất cả đều phải đứng sau lợi ích. Tôi kính phục đảm gia của các cậu gan dạ, có tỉnh có nghĩa, nhưng không liên quan đến tôi. Vài câu nói đã đủ khiến Tưởng Tiểu Thiên á khẩu. Rất lâu sau, khi đã nhịn đến đỏ lừ mặt, cậu mới ấp úng nói một câu. Nhưng tưởng ra cũng vì chuyện của khách sạn các anh. Ôi, cũng phải có trách nhiệm chứ. Nửa câu sau, cậu không dám hé răng nói ra. Lục Đông Thâm oán lại một câu. Chuyện của khách sạn cũng do các người gây ra mà, đúng không? Tưởng Tiểu Thiên chỉ hận không thể đập đầu vào đậu phụ mà chết. Chỉ trách cậu ăn nói vụng về, ngay cả tưởng ra một người không thua lý với ai bao giờ mà cũng bị Lục Đông Tâm làm cho tức chết. Thì chút kỹ thuật của cậu e chỉ là mây khói thôi. Lục Đông Tâm gạt tàn thuốc, lại nhấp thêm một ngụm trà, đặt tách trà xuống. Nhưng muốn tôi cử người tới chi viện cũng được, trừ phi cậu giúp tôi chuyện này. Thường làng ngày sau náo nhiệt hơn ngày trước, bởi vì lễ Tết Ông đang đếm ngược từng ngày, nhà nhà đều tấp nập chuẩn bị cho ngày lễ lớn. Ngày lễ này náo nhiệt và vui vẻ không kém gì Tết Xuân, là đại lễ cả vùng Thường làng. Ngay cả đường lớn ngõ nhỏ đều bắt đầu treo những băng rôn cổng chào tuyên truyền cho Tế Đông. Phía Bắc Kinh vẫn còn lạnh khô, thành phố chưa đổ tuyết, luôn khiến người ta có cảm giác bực dọc. So với Thương Lăng thì ít hơn rất nhiều niềm vui mang ý nghĩa nhân văn. Dương Viễn chưa từng tới Thương Lăng, dĩ nhiên không cảm nhận được sức mạnh của tín ngưỡng. Dù anh đang phải nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, sau đó giận dữ đập bàn. Vừa định vừa lấy máy bàn thì di động đã đổ chuông. Ấn nút nghe xong, anh bực mình quát. Nói. Đầu kia cất giọng gấp gáp. Giá cổ phiếu lại tụt, phía hội đồng quản trị vừa đưa ra quyết định điều chuyển Lục Khởi Bạch tới Bắc Kinh. Lục Chấn Dương đã từ bỏ một phiếu quyền phủ quyết của mình. Dương Viễn nghiến răng, nhìn chằm chằm vào sắc trời xì sầm ngoài cửa sổ. Biết rồi. Lục Khởi Bạch nghênh ngang xuất hiện trong buổi họp báo, nhận phỏng vấn về việc được điều chuyển về Bắc Kinh. Mọi người xuất hiện ai nấy đều mặc áo vest quần Âu, duy chỉ có mình anh đứng trên sân khấu là nhàn nhã thong dong. Khi trả lời lần lượt các câu hỏi cũng tiêu diêu tự đại, điềm nhiên phóng khoáng. Các câu hỏi của phóng viên chủ yếu tập trung vào việc chuyến đi lần này của anh ta tới Bắc Kinh liệu có phải là thay thế vị trí của Lục Đông Thâm hay không? Lục Khởi Bạch trả lời cẩn thận kín kẽ, tỏ ý nói rằng mọi người đã nghĩ nhiều rồi. Anh ta được sự đồng ý của hội đồng quản trị, lần này chẳng qua là tới giúp đỡ cho Lục Đông Thâm mà thôi. Sau đó, anh ta lại tươi cười nói về việc phát triển tốc độ cao của thị trường Trung Quốc. Sức sống và khả năng cạnh tranh cũng đã vượt trên một số quốc gia khác. Anh ta tới Trung Quốc chủ yếu là để học hỏi. Sự khiêm tốn hòa nhã và phong độ người người ấy hoàn toàn giành được thiện cảm của giới báo chí. Ai nấy đều cảm thán con cháu nhà họ Lục, ai nấy đều có gen trở thành một nhân tài xuất chúng. Chương 3. Cậu bảo có trùng hợp không? Cuộc họp báo diễn ra cũng không lâu, cộng thêm cả phản đặt câu hỏi tổng cộng cũng chỉ nửa tiếng đồng hồ. Nhưng đối với một Lục môn xưa nay không hay muốn giao lưu với báo chí lắm, thì đây đã là một khoảng thời gian vô cùng đáng quý rồi. Anh ta quay về phòng nghỉ, bảo thư ký đi ra ngoài. Anh ta lấy hai chiếc ly từ trên tủ rượu xuống, lần lượt bỏ vào mỗi ly một viên đá. Nhiệt độ của rượu mạnh lập tức bị pha loãng, thành ly chẳng mấy chốc đã phủ lớp sương mù. Khi rượu đã uống được 3 phần thì chuông di động vang lên. Anh ta bắt máy.